Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 502, tiến lên. Ngươi đang nói cái gì? Tiền Thương Nhất lập tức lên tiếng ngăn cản. Hắn cảm giác hiện tại Thiên Giang Nguyệt tình trạng có chút không đúng. Giống như đã hoàn toàn không quan tâm bộ phim này đánh giá. Thật có lỗi, lần này ta muốn cản trở. Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc, Tiền Thương Nhất ngây ngẩn cả người. Tại khống chế mai thân thể Ưng Nhãn cũng ngừng lại, dẫn đến Roland quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Ưng Nhãn. Tuy là chúng ta gặp mặt mới không bao lâu, nhưng thực lực của ngươi ta đã hiểu rõ. Hoặc là, có một số việc không có trọng yếu như vậy. Ưng Nhãn tại nội tâm nhẹ nói một câu. Tại cùng Thiên Giang Nguyệt cùng nhau đối kháng Văn Thành Trí thời điểm, Ưng Nhãn liền đã đại khái hiểu rõ Thiên Giang Nguyệt thực lực. Làm chính mình đồng đội đã hoàn toàn đầy đủ. Xài đường khả năng cần một chút thời gian điều chỉnh. Tạm thời liền từ chúng ta chống nổi khoảng thời gian này tốt. Tiền Thương Nhất không tiếp tục đến. Hỏi, có một số việc không phải chỉ dựa vào thuyết phục liền có thể giải quyết. Ưng Nhãn minh bạch Tiền Thương Nhất ý tứ. Cũng không lại hỏi đến. Cho dù ở tâm tình cực độ xa suốt thời điểm cũng có thể vì hai người cung cấp trọng yếu khảo thí tin. Tức, lại này đồng đội, bây giờ tại địa ngục điện ảnh bên trong đã không nhiều lắm. Thế nào không đi? Đi ra hội trường về sau. Roland liền không có tinh thần. Dù sao hiện tại Mai căn bản là không có cách trao đổi. Trừ sẽ không chạy loạn bên ngoài. Cơ hồ cùng người gỗ không có khác biệt. Ý vị này nguyên bản cùng thuê hai người. Hiện tại biến thành một cái muốn chiếu cố một cái khác. Nghĩ đến đây một điểm. Roland liền đau đầu. Tại Roland mở miệng về sau. Ưng Nhãn liền bước ra bước chân. Hai người lần nữa tại biển người phun trào trong đám người tiến lên. Đột nhiên, ven đường tiếng kèn tại hai người bên tai vang lên. Ưng Nhãn quay đầu, một chiếc thoạt nhìn bằng gram gió xe đứng tại bên cạnh mình. Trên chiếc xe này mặt ngồi hai tên người mặc màu vàng nhạt chế phục nhân viên. Theo chế phục kiểu dáng cùng hai người ngực huy chương đến xem. Hiển nhiên thuộc về tòa thành thị này người quản lý. Roland cùng Mai. Ngồi tại điều khiển chỗ ngồi người mở miệng. Ồ, các ngươi chính là hút nói thành thị người của cục an ninh đi. Roland gật đầu, lên xe, ta đưa các ngươi về nhà. Người này chỉ sau lưng chỗ ngồi. Cuối cùng, xe đứng tại Roland cùng Mai nơi ở. Đây là một tòa hai tầng lâu phòng ốc. Diện tích phòng ốc phi thường lớn. Cũng chính vì vậy, cho nên cần hai người cùng thuê. Chủ thuê nhà ở tại lầu 1. Là một vị tuổi chừng 30 tuổi nữ nhân. Bình thường cơ bản không ra mặt. Bốn người cùng nhau đi thang lầu đi vào lầu 2. Roland đem tay đè tại chính giữa cửa ương. Một ít nếp nhăn bắt đầu hướng góc cửa kéo dài. Tiếp theo, két một tiếng, cửa được mở ra. Sau khi đi vào, một tên thành thị cục an ninh nhân viên công tác mở miệng nói ra. Chúng ta liền không ở thêm. Dựa theo quy định, chúng ta muốn vì Mai tiên sinh lắp đặt truy tung trang bị. Thân phận của ngươi thỏa mãn yêu cầu. Có thể làm giám sát nhân viên. Ồ, ta minh bạch, Roland không có nhiều lời. Ưng Nhãn bị yêu cầu ngồi ở trên ghế salon. Tiếp theo thành thị người của cục an ninh lấy ra một tờ màu trắng tiểu trang giấy. Chương này tiểu trang giấy trung gian có một cái hạt gạo lớn điểm đỏ. Tiếp theo, Ưng Nhãn cánh tay trái tay áo bị cuốn lên. Tiểu trang giấy bị dán vào. Rất nhỏ đâm nhói cảm giác theo cánh tay trái truyền đến. Hạt gạo lớn điểm đỏ từ từ nhỏ dần. Sau đó hoàn toàn biến mất. Thành thị người của cục an ninh đem trang giấy lấy ra. Tiếp theo nói với Roland. Có thể, đang điều tra trong lúc đó. Không nên rời đi DAS. Mặt khác, mỗi ngày nhớ kỹ đi đánh dấu. Cảm ơn. Roland tuy là ngoài miệng nói cảm ơn. Nhưng là giọng nói nhưng không có bất luận cái gì cảm tạ ý tứ. Thành thị người của cục an ninh cũng không có để ý. Đóng cửa lại sau liền rời đi. Ai? Roland nhìn xem Mai. Phát ra một tiếng kéo dài tiếng thở dài. Sẽ không tắm rửa cùng đi nhà xí cũng phải ta phục thị đi. Vậy ta còn không bằng mời cái bảo mẫu. Lại nói, như thế lớn người mời cái bảo mẫu, đoán chừng giá cả rất cao. Làm Roland ngay tại hối hận thời điểm, Ưng Nhãn đứng lên, hắn một cử động kia hù đến Roland, nhường người sau vô ý thức lui lại mấy bước. Bất quá Ưng Nhãn cũng không có làm chuyện gì, hắn chỉ là đi tới cửa phía trước, mở cửa ra, sau đó đem tay phải của mình đặt ở vừa rồi Roland mở cửa vị trí. Tại học tập, Roland con mắt chừng được phi thường lớn. Đúng rồi, vừa rồi tại phòng thẩm vấn thời điểm, người trung niên kia nói qua, hiện tại Mai năng lực học tập rất mạnh, ta thế nào suýt nữa quên mất. Roland tay trái vỗ xuống đầu của mình, tiếp theo bắt đầu dạy Ưng Nhãn như thế nào sử dụng những gia cụ này. Ước chừng một giờ sau, Roland ngồi ở trên ghế salon hài lòng hừ phát từ khúc. Hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, tất cả mọi thứ cơ hồ dạy một lần liền sẽ, thậm chí một ít đồ dùng trong nhà, bị dạy người ngược lại càng biết sử dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những gia cụ này không cần đưa vào cụ thể tin tức, mà chỉ cần đơn giản thao tác. Ưng Nhãn ngồi tại Roland bên người, trong miệng đang lúc ăn Roland theo cùng loại với tủ lạnh chứa đựng trong dương lấy ra đồ ăn. Ngoại hình là hình tròn bánh bích quy, bất quá ăn lên lại có một cỗ trong veo mùi thơm. Hiện tại tốt, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Tiền thương nhất thở dài một hơi. Đúng là, bất quá chúng ta còn không thể phớt lờ. Hiện tại có thể nói là mọi việc quấn thân. Nếu như chúng ta ba người có thể giao thoa giấc ngủ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn đưa ra một cái ý nghĩ. Không quá hiện thực, tiền thương nhất lắc đầu. Tuy là chúng ta lẫn nhau độc lập, nhưng bởi vì dưới chân vòng sáng nguyên nhân, cho nên chúng ta vẫn là nhất thể. Với lại, chúng ta hành động vô luận như thế nào đều muốn dựa vào bộ này thân thể. Mà nó không phải động cơ vĩnh cửu, không có khả năng một mực làm việc kia gác đêm đâu. Ưng Nhãn hỏi, như vậy sao? Đúng là có thể thử một lần. Tiền thương nhất gật đầu. Sau bữa ăn tối, Ưng Nhãn tắm rửa xong liền trở về Mai gian phòng. Đóng cửa lại về sau, hắn nằm ở trên giường. Bởi vì Roland có lo lắng nguyên nhân, cho nên cửa bị hắn thiết lập vì không thể khóa trái. Nằm ở trên giường, ba người rất nhanh liền cảm nhận được thân thể mỏi mệt. Đồng thời tinh thần của mình cũng phi thường mỏi mệt. Cẩn thận hồi tưởng chuyện phát sinh ngày hôm nay. Đầu tiên tham gia văn thành trí tọa đàm. Tiếp theo đi đến văn thành trí trong nhà. Tại phòng chứa đồ phát sinh chiến đấu. Kết quả thất bại dẫn đến bị bắt. Một phen trò chuyện về sau, văn thành trí đem ba người linh hồn rút ra sau đó tiến hành gia cố xử lý. Lại đem ba người đưa vào thời không ngược dòng bên trong. Xuyên qua thời không ngược dòng về sau, ba người linh hồn cường độ nhận lấy khác nhau trình độ cắt giảm. Hết lần này tới lần khác lúc này còn muốn tìm kiếm có thể bị cướp đoạt thân thể người. Cuối cùng tiền thương nhất phát hiện có thể được mục tiêu. Thành công cướp đoạt về sau, Thiên Giang Nguyệt khống chế bị cướp đoạt thân thể xuất chiến. Giải quyết xong đối thủ về sau, tiền thương nhất cùng Ưng Nhãn hai người so sánh nghiệm chứng. Phát hiện Thiên Giang Nguyệt không bình thường địa phương. Sau đó bị kiểm tra linh hồn đánh dấu. Nhân viên tương quan tranh chấp. Cuối cùng rốt cục an toàn nằm ở trên giường. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta thử một chút. Ưng Nhãn dự định lại chống một hồi. Nhìn chính mình phải chăng có thể bảo trì thanh tỉnh. Ồ, tốt. Tiền thương nhất nếm thử tiến vào trạng thái ngủ. Qua ước chừng một cái giờ, Ưng Nhãn tại nội tâm hướng tiền thương nhất truyền lại tin tức. Tình huống như thế nào? Không được, ngủ không được, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất lắc đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.